Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Lúc ấy Lý Trọng và Tống Cương đang ngủ trong nhà, đang mơ thấy cảnh tượng vui vẻ sau khi mẹ Lý Lan về nhà. Khi hai cậu bé thức dậy, trời đã trưa, chúng vui mừng hớn hở. Tuy bố Tống Phạm Bình bảo lúc mặt trời lặn, hai bố mẹ mới về đến nhà, nhưng hai thằng con nóng lòng không chờ được. Ngay từ trưa, hai anh em đã rủ nhau ra bến xe. Chúng phải chờ đó để xem bố mẹ đi vào bến. Sau khi hai anh em ra khỏi nhà, học điệu bộ và nét mặt của bố, chúng xỏ tay trái vào túi quần, vung tay phải. Khi bước đi, cố ra vẻ oai vệ của một người hùng trong phim, cố tình đi khệnh khà khệnh khạng. Nhưng cuối cùng lại ra dáng của một tên đặc vụ hán sang trong phim. Khi Lý Trọng và Tống Cương xuống cầu đã nhìn thấy Tống Phản Bình, người bê vết máu, nằm sóng xoài trên bãi trống trước bến xe. Vài người đi đường bước qua cảnh sát anh, nhìn mấy cái, nói mấy câu. Hai cậu bé cũng đi qua bên anh, không nhận ra bố của mình. Tống Phản Bình nằm sấp bất động, một cánh tay đè dưới thân, cánh tay kia gấp khúc, một chân duỗi thẳng, một chân co. Bầy ruồi nhặng bay vè vè trên người anh, bâu kín mặt, tay, chân và tất cả những chỗ có vết máu loang lổ trên thân anh. Trông thấy vậy, hai cậu bé vừa sợ hãi vừa tởm lợm. Tống Cương hỏi một người đội mũ lá. Ông ơi, người ấy là ai, đã chết chưa ạ? Người đó lắc đầu bảo không biết, đi đến dưới gốc cây, bỏ mũ lá ra quạt. Lý Trọng và Tống Cương bước lên thềm, đi vào phòng chờ. Chúng cảm thấy chỉ đứng ở ngoài một chút xíu đã sắp bị ánh nắng gay gắt của mùa hè hong khô. Lý Trọng và Tống Cương rời khỏi cửa soát vé như chạy trốn, sau đó chán trường, lượn mấy vòng trong phòng chờ. Lúc này ông Vương bán kem xách một cái ghế đầu, khoác thùng kem đi vào cửa chính. Ông để chiếc ghế bé tí xíu ở cửa ra vào phòng chờ, ngồi xuống, lấy miếng gỗ, gõ bùm bộp vào thùng kem, giao bán. Ông Vương giao, bán kem đây! Kem bán cho anh chị em giai cấp đây. Hai anh em đi đến trước mặt ông Vương, nuốt nước miếng nhìn ông. Ông Vương vừa gõ thùng sao bán kem, vừa cảnh giác nhìn Lý Trọng và Tống Cương. Lúc này, hai anh em lại trông thấy Tống Phạm Bình nằm trên đất bên ngoài, vẫn trong tư thế nằm sấp. Tống Cương chỉ Tống Phạm Bình, hỏi ông Vương bán kem. Ông ơi, người kia là ai thế hả ông? Ông Vương ngoảnh đầu nhìn hai cậu bé, tỉnh bơ. Tống Cương hỏi tiếp. Người ấy chết chưa hả ông? Lúc này ông Vương hầm hầm quát. Không tiền, cút, đừng có nuốt nước dãi ở đây. Hai anh em giật mình, dắt tay nhau chạy ra tìm bến xe. Chúng lại đứng trong nắng hè như đổ lửa. Khi đi qua bên cạnh thân thể Tống Phạm Bình bâu kín ruồi, Tống Cương bỗng dưng đứng lại, kêu một tiếng a, kinh ngạc, chỉ vào đôi dép sọ màu vàng nhạt trên chân Tống Phạm Bình, rồi nói. Ông ấy đi dép sọ của bố. Tống Cương lại nhìn thấy chiếc áo lót màu đỏ trên người Tống Phạm Bình và bảo, ông ấy còn mặc chiếc áo lót của bố nữa. Hai anh em không biết đã xảy ra chuyện gì, đứng tại chỗ nhìn nhau. Một lát sau Lý Trọng bảo đây không phải là áo lót của bố, trên áo lót của bố có dòng chữ màu vàng cơ. Đầu tiên Tống Cương gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cậu bảo, chữ màu vàng ở trước ngực. Hai anh em ngồi xuống, xua xuôi kéo áo lót dưới thân Tống Phạm Bình, mấy chữ màu vàng được chúng kéo lộ ra. Tống Cương đứng lên khóc vừa hỏi em, ông ấy có phải bố không? Lý Trọng không nhịn nổi, cũng khóc. Cậu vừa khóc vừa trả lời, em không biết. Hai anh em vừa khóc vừa nhìn bốn xung quanh, không có ai đi đến. Chúng lại ngồi xuống, xua xuôi bâu kín Tống Phạm Bình, định nhìn rõ hơn liệu có phải là bố hay không. Trên mặt Tống Phạm Bình toàn vết máu và bùn đất, hai anh em nhìn không rõ. Chúng cảm thấy hơi hơi giống Tống Phạm Bình, lại không biết có phải Tống Phạm Bình hay không. Chúng đứng lên, biết rằng vẫn nên đi hỏi người khác. Đầu tiên chúng ra chỗ bóng cây, có hai người đứng hút thuốc. Chúng chỉ vào Tống Phạm Bình và hỏi, chú ơi, ông kia có phải bố chúng cháu không? Hai người hút thuốc dưới bóng cây, đầu tiên ngẩn người, sau đó lắc đầu nói, chú đâu có biết mặt bố các cháu. Hai em vừa khóc vừa dắt tay nhau đi lại ra khỏi phòng chờ, đi xuống bậc thềm bên cạnh Tống Phạm Bình nằm sấp trên đất. Tống Cương vừa khóc vừa nói, Chúng cháu nhận ra bố mình, nhưng mặt người này toàn là máu, chúng cháu nhận không ra. Hai anh em đi đến cửa hàng điểm tâm của bà Tô cạnh bến xe. Chỉ có một mình bà Tô đang lau bàn ở bên trong. Trong lòng chúng hơi sợ sợ, đứng ở cửa không dám vào. Tống Cương lí nhí hỏi. Chúng cháu muốn hỏi bà, lại sợ bà giận ạ. Trông thấy hai cậu bé đang khóc đứng ở cửa, bà Tô ngắm nghía quần áo trên người hai đứa trẻ, cất tiếng. Hai đứa không ăn xin phải không? Không ạ. Tống Cương chỉ tay vào Tống và Bình nằm trên đất ngoài kia. Chúng cháu muốn hỏi bà, ông ấy có phải bố chúng cháu không? Bà Tô bỏ rẻ lau trong tay xuống, bà đã nhận ra Lý Chọc. Thằng bé lưu manh này đã từng ôm cột điện, lắc đi lắc lại, còn bảo mình lên cơn ham muốn tính dục nữa. Bà Tô trợn mắt nhìn Lý Chọc, sau đó hỏi Tống Cương. Bố hai đứa tên gì? Tống Cương đáp. Bố chúng cháu là Tống và Bình ạ. Hai anh em nghe thấy bà Tô kêu lên, hình như bà đang kêu. Trời ơi! Mẹ ơi! Tổ tiên ơi! Sau khi kêu mỏi mồm, bà thở hổn hển nói với Tống Cương. Ông ấy nằm đây đã nửa ngày, bà cứ tưởng người nhà ông ấy đã chết hết. Hai anh em không biết bà Tô đang nói gì. Tống Cương hỏi tiếp. Ông ấy có phải bố chúng cháu không à bà? Bà Tô lau mồ hôi trên trán rồi nói. Ông ấy là Tống Vạn Bình. Tống Cương lập tức òa khóc. Vừa khóc cậu vừa bảo em. Anh biết ông ấy là bố, cho nên vừa trông thấy ông ấy anh đã khóc. Lý Chọc cũng khóc hu hu nói. Vừa nhìn thấy ông ấy em cũng khóc. Giữa trưa hè oi ả, hai anh em đã khóc thét lên. Chúng lại bước đến trước xác Tống Vạn Bình. Tiếng gào khóc đã xua bầy ruồi nhạc bay hết. Tống Cương quỳ xuống, Lý Chọc cũng quỳ xuống. Hai anh em cúi sát mặt nhìn kỹ Tống Phạm Bình. Máu trên mặt Tống Phạm Bình đã được nắng phơi khô. Tống Cương lấy tay bóc từng mảng vết máu. Sau đó, cậu đã nhìn rõ bố mình. Tống Cương quay sang kéo tay em, bảo. Người ấy là bố. Lý Chọc gật đầu, vừa khóc vừa nói. Vâng, người ấy là bố. Hai anh em quỳ trên nền đất trước bến xe gào khóc, chúng há mồm lên trời, tiếng khóc bay vút lên. Tiếng khóc của chúng rơi xuống giống như gãy cánh, đột nhiên nghẹn ứ cổ, không có tiếng, nước mắt, nước mũi nuốt chặt họng, tốn bao công sức mới nuốt trôi. Tiếng kêu khóc của chúng lại bùng to, rú lên, gầm thét trong không gian. Hai anh em cùng khóc, cùng hay, cùng gọi bố. Bố ơi! Bố! Bố ơi! Tống Phạm Bình không hề có phản ứng, hai đứa con không biết làm thế nào. Lý Chọc vừa khóc vừa nói với anh. Sáng sớm nay, bố vẫn còn lành lặn hẳn hoi, bây giờ tại sao đã vừa câm vừa điếc thế? Tống Cương nhìn thấy người xuống lại rất tâm, liền van xin họ. Các ông, các bà, các chú, các cô ơi, hãy cứu bố cháu với! Nước mắt, nước mũi của hai cậu bé tuôn ra như mưa. Tống Cương vắt mũi vẩy ra đằng sau, vẩy vào ống quần của một người đứng xem. Người đó túm luôn áo lót Tống Cương, buột mồm chửi to. Lúc này Lý Chọc cũng vẩy nước mũi, đã sơ ý vẩy vào xếp sọ của người đó. Người đó lại túm tóc Lý Chọc. Mũi tay anh túm một cậu, ấn xuống, bắt hai đứa trẻ lấy áo lót chùi sạch cho anh. Lý Chọc và Tống Cương vừa khóc hu hu, vừa lấy tay chùi mũi, vấy trên quần và trên xếp anh. Kết quả, nước mắt, nước mũi dính bám vào quần và dép của anh càng nhiều. Đầu tiên anh sừng cổ giận dữ, về sau anh nhăn nhăn nhó nhó và bảo. Đừng chùi nữa, mẹ kiếp. Lý Chọc và Tống Cương, một đứa ôm chặt một chân anh, một đứa túm chặt ống quần anh như vớ được bó sơm cứu mạng. Hai đứa trẻ sống chết không chịu buông, anh kia lùi lại, chúng quỳ xuống bò đếm, vừa khóc vừa van xin. Cứu bố cháu, chú ơi! Chú ơi, cứu bố cháu! Chú ơi, cứu bố cháu với! Anh kia giơ tay đẩy chúng ra, giơ chân hất chúng đi, nhưng chúng vẫn cứ sấn vào ôm chặt lấy anh. Anh kéo rình rịch hai đứa trẻ ra xa hơn 10 mét, chúng vẫn không buông tay, vẫn vừa khóc vừa van xin anh. Anh mệt lử, thở hổn hển, đứng lại lau mồ hôi. Anh nhăn nhó nói với đám đông vây quanh. Bà con trong này, quần của tôi, tép của tôi, tất của tôi nữa. Mẹ kiếp, thế này là thế nào? Chủ cửa hàng điểm tâm, bà Tô cũng đã đến. Bà đứng trước đám đông vây quanh, tiếng kêu khóc thảm thiết của hai cậu khiến vành mắt bà tấy đỏ. Bà nói với anh kia, chúng nó là trẻ con. Nghe vậy anh kia sừng cổ, anh bảo, trẻ con cái gì? Mẹ kiếp, đây là hai Diêm Vương tí hon thì có. Thì anh làm ơn làm phúc. Bà Tô nói, giúp hai Diêm Vương tí hon phu xác chết. Cái gì? Anh kia kêu lên, bà bảo tôi cõng cái xác vừa bẩn vừa thối này đi hay sao? Bà Tô lau mắt nói, không bảo anh cõng xác chết, nhà tôi có một cái xe bò, tôi cho anh mượn. Nói rồi bà Tô quay về cửa hàng điểm tâm, lát sau bà đẩy ra chiếc xe bò. Thay lời hai đứa trẻ, bà van xin đám người vây quanh, giúp chúng khiêng xác Tống Phản Bình trên xe. Đám đông đang xuống lại, người bỏ đi, kẻ lùi lại. Bà Tô buồn quá, chỉ tay vào từng người. Ông, cả ông nữa. Bà Tô vừa nói, vừa chỉ Tống Phản Bình nằm trên đất. Người này dù tốt hay sống, đã chết rồi thì cũng nên thu xác, không lẽ cứ để người ta nằm mãi ở đây hay sao? Cuối cùng có bốn người bước ra, họ ngồi cả xuống, đồng thời cầm hai tay hai chân Tống Phản Bình, hô nhau. 1, 2, 3. Khi hô đến 3, họ khiêng Tống Phản Bình lên. Cả bốn người cùng lấy sức, cùng nín thở, mặt đỏ bừng. Họ bảo, người chết này vừa chĩu vừa nặng như một con voi lớn. Họ khiêng Tống Phản Bình đến cạnh xe, rồi lại hô, 1, 2, 3. Khi đến 3, họ quăng Tống Phản Bình lên xe bò. Khi thân thể Tống Phản Bình cao to được vứt lên xe, chiếc xe bị nảy lên, lắc la lắc lư. Bốn người phủi tay, một người để tay vào mũi người, nói với bà Tô, chúng tôi phải vào cửa hàng của bà rửa tay thôi. Vào đi. Bà Tô gật đầu, quay sang người đàn ông đang bị Lý Trọc và Tống Cương ôm chặt hai chân, gượng cười bảo, anh làm ơn làm phúc kéo người chết đi nhé. Người ấy cúi xuống nhìn Lý Trọc và Tống Cương đang quỳ trên đất, ôm chặt hai chân mình, nhăn nhó nói, ta đành phải kéo người chết đi vậy. Sau đó anh quát hai cậu bé, mẹ kiếp, buông ra. Lúc này hai anh em mới buông tay, chúng đứng dậy đi theo anh đến trước xe. Vừa kéo xe, anh vừa hạch hai cậu bé. Nói, nhà ở đâu? Tống Cương lắc đầu quầy quậy, van xin anh. Đến bệnh viện ạ. Mẹ kiếp. Anh vứt xe xuống nói, người chết rồi, còn chờ đến bệnh viện làm đếch gì? Tống Cương không tin, quay lại hỏi bà Tô. Bố cháu chết rồi ạ bà. Bà Tô gật đầu bảo, ừ, chết rồi cháu ạ, về nhà thôi. Ôi cho bé tội nghiệp. Lần này Tống Cương không ngửa mặt lên trời gào khóc. Cậu cúi đầu khóc hu hu. Lý Trọc cũng cúi đầu khóc. Chúng nghe thấy bà Tô nói với người kéo xe, anh làm ơn làm phúc, anh ở hiền sẽ gặp lành. Người kéo xe đi vừa chửi đồng, ở hiền gặp lành cái con khỉ, 18 đời tổ tông đều suối quẩy theo ta thì có. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.